Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, không giết. Còn không đùa với chơi, canh thứ 6 bổ 13, bọn họ lúc này đều đã nhận ra tình huống không đúng. Sau đó đều đem ánh mắt nhìn về phía một mặt cười lạnh nói Bạch Phong trên thân. Làm Trúc Càn Khôn đem cái này gây chuyện trung niên nam tử gân tay gân chân toàn bộ đều đánh gãy. Một lần nữa trở lại bên cạnh hắn về sau, Bạch Phong lúc này mới giải trừ khống chế lực lượng của đối phương. A, hai chân gân chân bị trọn, để trung niên nam tử mất đi cái kia cỗ bị khống chế lực lượng của thân thể về sau. Trực tiếp đứng không vững quỳ rạp xuống đất. Ngửa đầu lộ ra dữ tợn vô cùng thần sắc, phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn đem chung quanh đám người vây xem đều dọa sợ. Trung niên nam tử liên tiếp nộ hống vài tiếng, lúc này mới đem cái này kinh khủng đau đớn phát tiết một phen. Sau đó cố nén đau đớn, dùng cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong nói. Đáng chết hỗn đản, cũng dám đánh gãy gân tay của ta gân chân, có biết hay không ta là ai? Hôm nay, các ngươi hai cái khác muốn còn sống rời đi cái này Hạc Sơn Thành. Thật sự là không biết trời cao đất rộng hai tên tiểu tử. Ta du mong người cũng dám động. Đúng lúc này, một đạo nổi giận vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo phía ngoài đoàn người vang lên. Rất nhanh. E ngại người ở chỗ này nhóm tự mình tránh ra một con đường. Một tên tay cầm chiến phủ nam tử khôi ngô nhanh chân trực tiếp đi tiến đến. Béo đệ, đem gân tay của hắn gân chân cũng cho ta đánh gãy. Nhìn đến đi tới chiến phủ nam tử, Bạch Phong trực tiếp đối Trúc Càn Khôn nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, cầm lấy còn đang dỉ máu trường kiếm sắc bén liền trực tiếp cà lơ phất phơ hướng chiến phủ nam tử đi. Đến, cái này, đây là có chuyện gì? Mà chiến phủ nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhìn đến đi tới Trúc Càn Khôn, đang chuẩn bị trào phúng một phen. Sau đó trực tiếp một búa đánh chết Trúc Càn Khôn, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, chính mình căn bản động đậy không được nữa. Quen thuộc một màn lần nữa phát sinh, người chung quanh, lần này triệt để bị khiếp sợ đến. Nếu như nói ban đầu trung niên nam tử kia bị ngược, bọn họ khả năng còn có thể hiểu được, dù sao tên kia thực lực chỉ có giới tướng nhị trọng. Nhưng cái này chiến phủ nam tử, thế nhưng là Hạc Sơn Thành một phương bá chủ, có giới vương tam trọng thực lực kinh khủng, có thể coi là như thế. Đối phương vẫn còn không phản kháng bị Trúc Càn Khôn đánh gãy gân tay gân chân. Mở ra miệng rộng hô hào, vẫn không có âm thanh. Hết thảy đều quỷ dị như vậy. A, làm Bạch Phong giải trừ trấn áp chiến phủ nam tử trên người lực lượng về sau. Chiến phủ nam tử thê thảm tiếng kêu thảm thiết lúc này thì vang lên. Các ngươi, còn có ai muốn ta giao bảo hộ phí? Bạch Phong lúc này nhìn về phía chung quanh mọi người vây xem. Trên thân lạnh lùng mở miệng nói ra. Đám người chung quanh nghe được Bạch Phong lời này, toàn bộ đều lắc đầu. Sau đó giải tán lập tức. Thật sự là bọn họ căn bản không có đến Bạch Phong đến cùng là như thế nào xuất thủ. Nhưng nếu như không phải Bạch Phong xuất thủ, vừa mới cái kia quỷ dị tình huống đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Không có cách nào giải thích thông, cho nên, chỉ có một lời giải thích, Bạch Phong thần bí cường đại, bọn họ trêu chọc không nổi, dù là Bạch Phong hiển lộ ra khí tức, liền giới giả nhất trọng đều không phải là, ta sẽ tại bên trong tòa thành này ngốc phía trên 3 ngày. Muốn báo thù cứ tới tìm ta, nhưng khi các ngươi còn dám tìm đến báo thù thời gian, thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm bị đánh gãy gân tay gân. Chân trung niên nam tử cùng chiến phủ nam tử nói ra. Nói xong, Bạch Phong liền mang theo Trúc Càn Khôn hướng về nơi xa đi đến. Đại ca, làm nhìn đánh Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn sau khi rời đi. Trung niên nam tử trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận hướng nơi xa cũng quỳ rạp xuống đất đứng. Không dậy nổi chiến phủ nam tử hô. Chiến phủ nam tử thần sắc băng lãnh nói. Sự kiện này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Phong ca, nếu như tòa thành này trong trấn không có phù hợp ngươi điều kiện đệ tử, chúng ta còn thật muốn ở chỗ này ngốc lên 3 ngày à. Đi xa về sao? Trúc Càn Khôn nhìn về phía Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười hỏi ngược lại. Ngươi nói ta có bệnh sao? À, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong cái này vấn đề kỳ quái. Cũng là nho nhỏ kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức nói. Phong ca, ngươi tại sao có thể có bệnh đâu? Đã ta không có bệnh, nếu như nơi này không có phù hợp ta điều kiện đệ tử, ta như thế nào lại lãng phí 3 ngày thời gian ở chỗ này? Liền vì các loại cái kia 2 cái ngốc thiếu tới tìm ta báo thù. Liền vì đến lúc đó tại giết bọn hắn 2 cái. Nhiều nhàm chán, giết bọn hắn còn như ngắt chết một con kiến một dạng đơn giản. Nếu như muốn giết, ta vừa mới liền giết. Bạch Phong cười to nói. Trúc Càn Khôn nghe xong nói. Cái kia Phong ca ngươi vừa mới nói một câu như vậy làm gì? Đùa bọn họ chơi à? Không giết bọn hắn, không đùa với chơi đùa, chẳng phải là trắng lưu lấy bọn hắn? Bạch Phong nói thẳng, nghe. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong cái này không cách nào phản bác giải thích. Trên mặt trực tiếp treo đầy hắc tuyến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có thể chơi như vậy. Đúng vậy à? Không giết, không đều đùa với chơi, không trắng giữ lại sao? Cái này con mẹ nó là dạng gì não mạch kín mới có thể nghĩ ra loại chuyện này đến a? Trúc Càn Khôn lúc này nội tâm cười khổ nghĩ đến, nói, hai người liền đi tới một nhà tửu lâu, dù sao lúc này cũng đến trưa giờ cơm, điếm tiểu nhị, tại cái này Hạc Sơn Thành, có cái gì phế vật? Bạch Phong ngăn trở Trúc Càn Khôn lần nữa điểm sang quý nhất thịt rượu. Mà chính là tùy tiện điểm một cái. Liền trực tiếp đối điếm tiểu nhị hỏi. Điếm tiểu nhị sau khi nghe được, cũng là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Phong. Mỗi ngày đều có người biết hỏi thăm một ít gì đó. Nhưng hỏi ý kiến hỏi cái này kỳ quái vấn đề, Bạch Phong tuyệt đối là phần độc nhất. Vị thiếu gia này, ngươi nói phế vật là chỉ? Điếm tiểu nhị vì có thể chính xác trả lời, vẫn là hỏi ngược một câu. Dù sao, trả lời chuẩn xác mới có thể đạt được tiền bao ơ. Bạch Phong trực tiếp giải thích nói. Cũng là loại kia liều mạng tu luyện, nhưng tu luyện thế nào thực lực đều tăng lên không ngừng loại kia phế vật. Nguyên lai là loại phế vật này à, ngươi đừng nói. Còn thật có một cái kia chính là cái này Hạc Sơn Thành một trong tứ đại gia tộc Tô gia đại thiếu Tô Hiên. Điếm tiểu nhị nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lập tức vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe được còn thật có, cũng là toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Trực tiếp kín đáo đưa cho điếm tiểu nhị một khối trung đẳng giới thạch. Cái này khiến điếm tiểu nhị đại hỉ. Vậy ngươi và ta thật tốt nói một chút. Cái này Tô gia đại thiếu Tô Hiên tình huống. Bạch Phong trực tiếp hỏi. Cầm Bạch Phong cho tiền bao ơ. Hơn nữa còn là đắt đỏ tiền bao ơ. Điếm tiểu nhị cũng là mặt lộ vẻ nụ cười giải thích nói. Vị thiếu gia này muốn nói tại tu luyện khắc khổ phương diện này, ta dám nói tại toàn bộ Hạc Sơn Thành đều không có người có thể cùng cái kia Tô gia đại thiếu Tô Hiên đánh đồng. Cái kia gia hỏa quả thực cũng là người tu luyện phong tử. Nghe nói đã từng có mấy lần bởi vì điên cuồng tu luyện mà kém chút mất đi tính mạng. Có điều tu luyện tuy nhiên điên cuồng, nhưng hắn là thật không có cái kia cái tư chất tu luyện. Dù là liều mạng tu luyện, đến bây giờ hắn cũng có 20 tuổi, cũng bất quá chỉ có giới giả thất trọng thực lực. Điếm tiểu nhị thở phào, Tiếp tục nói, Bạch Phong nghe đến nơi này, trong mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng nói. Tốt, ta đã biết, thiếu gia, còn có phân phó khác sao? Điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong lời này về sau, lập tức dò hỏi, Bạch Phong lắc đầu nói. Không có, ngươi đi xuống trước đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.